Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 701, đối với hắn giống như đề phòng cấp một dạng. Hai người ở trên đài đánh càng ngày càng ăn ý. Người tới ta đi, cường độ đắn đo được tốt vô cùng. Gần đem đánh nhau chết sống biểu hiện linh cách tận trí. Vừa không có thật bị thương đến với nhau. Chính là chỗ này thời gian đánh có chút dài. Để cho dưới đài đan diễm rất là khó chịu. Hắn nguyên là chủ động ôm đồm thu tiền chuyện xui xẻo này. Vốn cũng chưa từng nghĩ muốn tham ô cái gì. Nhưng là, thấy hai người ở trên lôi đài ngươi tới ta đi đánh nhau chết sống. Cũng không biết là hắn hoa mắt, hay lại là ghen tị cho phép. Lại nhìn thấu một cỗ triển miên ý vị. Nhưng là, đây cũng là không có biện pháp lấy ra nói cảm giác. Vì vậy, hắn coi như muốn kiếm cớ cũng không có mượn cớ. Nhìn một chút trong tay hai cái nặng trịch ví tiền, vốn là Nhâm Nhất cùng Ngụy Thiên Thủy một người một cái chia đều. Hắn hiện tại đổi ý, bất chi bất giác đem Nhâm Nhất trong túi vòng tròn lớn tiền. Rời đi ba phần chi đến Ngụy Thiên Thủy trong ví đi. Nhâm Nhất nếu là không phát giác không đúng vậy thì thôi. Tiện nghi hắn Thiên Thủy muội muội, cũng thì đồng nghĩa với tiện nghi chính mình. Dù sao hai người bọn họ một ngày nào đó sẽ là thân mật vô gian người một nhà. Hai bên còn yêu cầu phân à. Về phần Nhâm Nhất, nếu là tại chỗ không hài lòng kêu la, vậy cũng chỉ có thể cho chính hắn tìm khó chịu mà thôi. Một cái tính toán chi ly nam nhân hình tượng, chắc hẳn là một phụ nữ liền sẽ không thích chứ. Chính tưởng đẹp đâu rồi, chỉ nghe một tiếng, Nhâm Nhất vừa vặn rơi xuống lôi đài, đập ở trước mặt hắn. Lần này mọi người lại không lời nào để nói. Nhâm Nhất là thực sự thua. Chính là có loại chưa thỏa mãn cảm giác. Luôn cảm thấy còn có thể lại kịch liệt một chút. Nhưng nhìn đến Nhâm Nhất đã phun huyết dáng vẻ. Lời này nếu là nói ra, cũng có chút quá không chỗ nói. Cho nên, cho dù bất mãn đi nữa ý, mọi người cũng tụ năm tụ ba tản đi. Không tính nhìn lại. Này, họ Nhâm, đây là ngươi chia hoa hồng. Tiếp lấy, rõ ràng có thể đi mấy bước đường đưa tới. Kia đan diễm hết lần này tới lần khác cách rất xa liền thảy qua. Sau đó kia ví tiền hướng về phía đem chán bay thẳng. Không thể thiếu muốn cho đầu hắn mở gáo. Có thiên thế kính ở lời nói. Nhâm Nhất coi như bị đánh. Mắt cũng không chớp một chút. Bây giờ không có này phụ thân phù. Chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Đan diễm chỉ là một hồn linh cảnh đê giai học tử mà thôi. Như thế nào đi nữa phát lực, ở hồn la trước mặt, cũng bất quá là một trò cười. Ví tiền bị Nhâm Nhất dễ dàng đưa tay tiếp lấy, cầm ở trong tay chỉ là tùy ý ước lượng một chút liền hướng về phía đan diễm đạo. Đa tạ, cái này cho ngươi và huynh đệ ngươi môn, coi như thù lao. Hắn giơ tay liền ném 100 vòng tròn lớn tiền cho đan diễm. Này ném cũng là rất chú trọng, cũng không có làm khó hắn, đem tiền ném đến khắp nơi đều là không thiên vị, không đến nơi đến chốn, vừa vặn nhét vào đan diễm trong bàn tay, nhiều một phần lực đạo biết đánh đau nhân, thiếu một phần lực đạo sẽ rớt xuống đất. Hai người xử sự, lập tức phân cao thấp, đan diễm nhéo một cái trong bàn tay vòng tròn lớn tiền, khinh thường lạnh rên một tiếng. Cũng không thèm nhìn tới liền ném cho sau lưng nhóm bạn. Ta đây liền thay thế các bằng hữu đa tạ á. Nói là bằng hữu, thực ra đều là hắn đan gia tử đệ. Lẫn vào tới cũng là vì bảo vệ phục vụ hắn. Lúc này Ngụy Thiên Thủy cũng từ trên lôi đài nhảy xuống. Tiểu một, người mới vừa rồi không có sao chứ. Nhâm Nhất máu kia nói bình phun liền bình phun. Hãy cùng không cần tiền như thế. Mặc dù luôn cảm giác hắn là đang diễn trò, Ngụy Thiên Thủy này trong lòng vẫn là có chút không bỏ được. Ở đan diễm trước mặt, nào có Nhâm Nhất nói cơ hội mở miệng, trực tiếp xông vào giữa hai người, hướng về phía Ngụy Thiên Thủy chính là một hồi ngọt ngào thăm hỏi sức khỏe. Nói chêm chọc cười, Thiên Thủy muội muội mới vừa rồi cực khổ, có bị thương không à? Yêu cầu nhìn đan dược sư không? Ta lấy được một chai ích bổ đan. Ngươi có muốn hay không? Đan diễm máy hát một khi mở ra. Cũng rất không dễ dàng khép lại. Một mực đi rồi cái không xong. Ai, âm thầm thở dài một hơi thở. Ngụy Thiên Thủy chịu đựng không nhịn được tâm tính. Ta rất tốt, có chuyện là người khác được rồi. Ai nha, người khác có chuyện mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta lại không phải đan dược sư, còn có thể nhìn chữa trị bệnh không được. Nói xong, hắn đỉnh đạc hướng về phía người sau lưng vẫy tay. Các ngươi mắt mù à? Không thấy vị này hồn la đại nhân học máu sao? Vội vàng đỡ đi đan dược quán nhìn chẩn. Toàn bộ tiền chữa bệnh cũng đoán ở trên đầu ta. Biết không? Đồng bạn kia môn cũng không phải khờ. Cũng không đợi Nhâm Nhất cự tuyệt. Đánh vì muốn tốt cho hắn danh nghĩa. Đỡ hắn liền muốn hướng đan dược kia quán bước đi. Nhâm Nhất há là mấy cái hồn linh cảnh tiểu tu sĩ có thể chúa tể. Không nhọc chư vị phí tâm. Còn chưa chết hả a? Nếu vô sự, kia liền cáo từ. Hắn vùi đầu đi về phía trước đi. Đi mấy bước, không nhịn được quay đầu nhìn một cái Ngụy Thiên Thủy. Phát giác đan diễm sau ót vừa vặn cản trở chính mình tầm mắt. Không nhịn được đối trời lật rồi một cái liếc mắt. Phải dùng tới như vậy phòng hắn à? Giống như phòng cái tặc tựa như. Nếu không phải hắn tâm có chút thuộc, thế nào cũng phải cùng hắn tranh một chuyến không thể. Không vì cái gì khác, chính là cạnh tranh một hơi thở cũng được. Bây giờ mà, hắn có thể lười dính vào khác nhân ra chuyện bên trong. Còn có nhiều chuyện như vậy chờ hắn xử lý. Thật không có thời gian rảnh rỗi chơi đùa cái gì tranh đoạt tình nhân tiết mục. Lần này, Nhâm Nhất đi trên đường không còn có người nhìn chăm chú. Dù sao một cái đánh lôi đài người thất bại, trên người cũng không có quá nhiều vinh quang đáng giá người đi ca ngợi. Hắn hưởng thụ như vậy yên lặng, cũng cần như vậy yên lặng. Xem ra sau này vẫn là phải hết sức khiêm tốn một chút. Nếu không mà nói, thời gian cũng trải qua không yên ổn. Quyết định chủ ý, hắn hướng tàng thư lâu đi. Liên quan tới huyệt đạo tu luyện, hắn còn rất nhiều không biết đồ vật. Yêu cầu càng nhiều sách vở giải thích. Về phần đi hỏi Mộc tiên sinh, kia hay là thôi đi. Hồn học cung tiên sinh phần lớn đối với tài liệu có sâu sắc nghiên cứu. Có thể nói là hiểu biết nhiều, nhưng là liên quan tới tu luyện, cùng với pháp thuật các loại, nhưng là không thế nào xem qua. Dù sao, có tài liệu, tu vi kia dĩ nhiên là tăng lên. Pháp thuật những thứ này các loại, cũng không cần hiểu quá nhiều. Sẽ cái một hai chiêu là có thể đi khắp thiên hạ cũng không sợ. May ở chỗ này có tàng thư lâu. Có thể vì hắn giải thích, đây cũng là Nhâm Nhất đến nay hoàn nguyện ý đợi ở chỗ này. Không muốn rời đi nguyên nhân lớn nhất, hay là ở lâu hai. Đối với đủ loại tài liệu giới thiệu nhận thức đợi thư, Nhâm Nhất chỉ là chói mắt liền quét quá. Chạy thẳng tới vậy có tu luyện sách vở đi. Chỉ bất quá, nơi này thư thật quá nhiều. Quá hỗn loạn, một chút phân loại cũng không có. Hắn ở bên trong tìm kiếm rồi mấy giờ. Cho đến đêm đã thật khuya, vẫn là không có thu hoạch. Lúc này lầu hai đã không có người nào. Dù sao cũng là một đám phàm phu tục tử. Cho dù còn muốn nhìn lâu một hồi, không ngăn được ngủ gật tới. Thật sự là có chút không nhịn được. Nhâm Nhất tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn có chút thất lạc sẽ phải rời khỏi. Lúc xoay người sau khi, nhưng không ngờ đứng phía sau một cái nhân. Cặp chân kia vừa vặn đạp lên. Người này mặc tiên sinh mới có thống nhất màu trắng quần áo trang sức. Chỉ bất quá trên áo bào mặt cũng không có bất kỳ học quán ký hiệu. Không phân rõ hắn là cái nào học quán tiên sinh. Ở chỗ này, mỗi một tiên sinh đều có chính mình độc lập ký hiệu. Tỷ như Mộc tiên sinh, nàng liền rất đơn giản. Liền một con số, 3 năm. Đại biểu nàng là số 35 học quán. À, này vị tiên sinh, xin lỗi. Tiểu tử không phải cố ý. Thật sự là, hắn sau ót cũng không trưởng con mắt. Mấu chốt là, người này tới vô thanh vô tức. Chính mình ngược lại bị dọa sợ không nhẹ. Ngươi đang tìm cái gì thư? Ta xem ngươi một buổi tối cũng không có thu hoạch dáng vẻ. Ta là cái này tầng lầu nhân viên quản lý. Có cần gì lời nói? Có thể hỏi, này xem ra giống như là rất quen mặt dáng vẻ. Nhâm Nhất nghe những lời này. Đang muốn than thở một câu, cõi đời này còn là người tốt nhiều nha. Không ngờ, người này một câu nói tiếp theo, đem hắn cái này cảm động trong nháy mắt đánh thất linh bát lạc. Bất quá, ngươi cần phải bỏ ra một chút xíu hỏi ý kiến phí. Dù sao ngàn vạn biển sách chỉ vì một, có thể giúp được ngươi nhân. Nơi này cũng không người bên cạnh rồi. Tiên sinh, ngươi chắc chắn có thể bảo đảm cho ta một cái hài lòng kết quả sao? Vạn nhất là lắc lư hắn, tùy ý cho hắn một cái đáp án. Hắn đi đâu khóc đi. Ai sẽ tin tưởng một cái tiên sinh sẽ lừa gạt học tử tiền đâu? Không hài lòng không cần tiền. Già trẻ không gạt. Được rồi, tiên sinh kia cái gọi là hỏi ý kiến phí. Rốt cuộc là bao nhiêu đây? Không nhiều không nhiều. Cũng liền 200 vòng tròn lớn tiền mà thôi. Cái gì? 200? Nói thật, nhiều tiền như vậy. Đủ hắn ở chỗ này nhìn hai thiên thư. Nhâm Nhất trong lúc nhất thời có chút chù trừ. Mình rốt cuộc là trực tiếp bỏ tiền mua cái câu trả lời đâu rồi? Hay lại là lãng phí thời gian? Tiếp tục ở nơi này là tìm tiếp đây. Vấn đề là, tiếp tục lật qua, nói không chừng cũng không có một kết quả. Sờ một cái hôm nay nhập chướng ví tiền, ngược lại cũng là bạch kiểm đến. Tốn ra cũng không đau lòng. Hắn khẽ cắn răng cũng đáp ứng. Được, liền 200, hỏi đi. Khụ, ta muốn nhìn là có quan hệ với huyệt vị tu luyện thư. Không biết tiên sinh có cái gì tốt đề cử. Huyệt vị tu luyện a, quả nhiên đủ lạnh môn. Không trách ngươi không tìm được. Cho ta suy nghĩ. Cái này tiên sinh trầm ngâm một chút sau. Đi thẳng tới xa nhất một cái bên trên. Đem một quyển rất mỏng sách nhỏ rút ra. Tiếp lấy lại đi tới lân cận mấy cái. Liên tiếp rút ra chừng mấy bản. Cùng nhau giao cho Nhâm Nhất. Dạ, ngươi muốn. Tầng lầu này liền mấy bản này. Đều ở nơi này. Nhâm Nhất không kịp chờ đợi tiếp đi tới nhìn một chút. Quả nhiên đều là. Trong đó có một quyển hay là hắn lần đầu tiên xem qua quyển kia. Nội dung của nó đã bị hắn vững vàng ghi xuống. Tiên sinh rất lợi hại a. Đa tạ đa tạ. Thật sự là vô cùng cảm kích. Hắn không chút do dự đem 200 cái vòng tròn lớn tiền cho người này. Không kịp chờ đợi muốn tìm một chỗ thật tốt điều nghiên. Những sách này cũng không thể cho bên ngoài mượn. Muốn xem cũng chỉ có thể đợi ở nơi này tàng thư lâu bên trong. Không có cường đại điểm đầu. Thật là có nhiều chút không bắt được. Bất quá, cái này đối với Nhâm Nhất mà nói. Đều là một đĩa đồ ăn. Dù sao hắn đã từng bị Lăng Vân Tử Cường đưa qua rất nhiều sách vở nội dung ở trong đầu. Đến nay còn có thể nhớ rõ trong sách nội dung. Hắn mới đi mấy bước. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng lại gọi lại rồi kia tiên sinh. Không biết tiên sinh có thể có đề cử người mới học tập đan dược kiến thức. Đan dược a, đây chính là cái hấp dẫn nha. Dù sao chỉ phải hiểu được đem tài liệu hơi chút tinh luyện một chút. Đem giá trị là có thể lật gấp mấy lần. Bất quá, đọc được nhân không có mấy người. Cho nên, người nhất định phải nhìn. Hắc hắc, tiểu tử đối cái gì cũng ôm hiếu kỳ. Tự nhiên muốn nhìn, muốn học, còn phải làm phiền tiên sinh cực khổ đi nữa một chuyến. Lần này, Nhâm Nhất rất dứt khoát đem 200 cái vòng tròn lớn tiền đưa cho người này. Người này lần đầu gặp, còn tưởng rằng là rất tham tiền. Dù sao đối với một cái nhân viên quản lý mà nói. Tìm thư vậy cũng là tiện tay liền có thể trợ lý nhi. Vì thế còn đòi đắt tiền thù lao. Rất có thừa dịp cháy nhà hôi của chi ngại. Không ngờ, lần này nhưng là rất quả quyết cự tuyệt Nhâm Nhất. Đây chỉ là một cái nhấc tay. Nội trong hôm nay, chỉ cần 200 cái vòng tròn lớn tiền. Muốn tìm cái gì, người tùy thời đều có thể phân phó. Thì ra là như vậy. Tiểu tử kia liền đa tạ tiên sinh. Có thể tiết kiệm hạ tiền đến tự nhiên là tốt nhất. Dù sao Nhâm Nhất thật không phải là một biết bao giàu có nhân. Rất nhanh, cái này tiên sinh liền lấy 2 quyển thư đi tới. Đây là tối cơ bản đan dược lý học kiến thức giới thiệu. Người có thể xem hiểu lại nói. Liền cái này cũng xem không hiểu. Phía sau cao thâm đi nữa. Coi như cho Nhâm Nhất cũng vô dụng. Đã rất khá. Ngày hôm nay lấy được tiên sinh trợ giúp, tiết kiệm không ít thời gian. Vạn phần cảm tạ, đối với Nhâm Nhất cảm ơn. Này vị tiên sinh chỉ là duỗi người một cái ngáp một cái. Nhìn ngươi nắm nhiều sách như vậy, là chuẩn bị thức đêm nhìn cái suốt đêm sao? Đúng ai kêu tiểu tử là một cái nóng lòng. một khác cũng không muốn các loại. Vậy được đi, chờ đến trời sáng, ta lại thả ngươi đi ra ngoài. Bây giờ ta muốn vãn nghỉ, ngươi từ từ cố gắng lên. Nói xong, này vị tiên sinh, vung tay lên, kia tàng thư lâu hai cửa lầu liền bị đem đóng lại. Chậm rãi khoan thai hướng một cái cơ quan ngầm đi tới. Dạ đại tàng thư lầu, tĩnh lặng được chỉ còn lại Nhâm Nhất một người. Không người nào có thể thấy hắn đều làm cái gì. Này cho hắn cực lớn tiện lợi. Hắn bất động thanh sắc đem đan dược kia sách vở đưa vào thế giới quy linh. Âm thầm dặn dò giới linh bạch thuật truyền cho cô nãi nãi. Từ lúc Nhâm Nhất mới gặp lại cô nãi nãi sau, nàng vẫn đợi ở một cái trong động phủ bế quan, không dễ dàng xuất hiện ở trước người. Nhâm Nhất biết, đó là bởi vì không có tìm được Lăng Vân Tử duyên cớ. Đại khái tâm chết chính là cái loại này. Không bao giờ nữa muốn quản chuyện ngoài thân. Sở dĩ trở lại thế giới quy linh, chẳng qua chỉ là bởi vì nơi này có bồ đề thụ. Có đã từng thế giới bồ đề bóng dáng ở bên trong. Có thể trò chuyện lấy an ủi. Nhâm Nhất cho nàng đan dược này sách vở, cũng không phải thật muốn đem nàng bồi dưỡng thành đan dược gì đại sư. Chỉ là, muốn cho nàng tìm một chút chuyện làm, cái búng một tia sức sống mà thôi. Dù sao đã từng cô nãi nãi, rất là si mê luyện đan thuật. Chính hắn là tranh đoạt từng giây từng phút lật xem lên tu luyện sách vở tới. Nguyên thừa huyệt giới thiệu hắn đã sớm lạn thục vu hung. Nhưng là, thân thể của hắn cùng trong sách ghi lại tình hình rất không giống nhau. Là ngược lại, này cái thứ hai huyệt vị cũng rất lão phát hỏa. Quan sao huyệt, vốn là hẳn ở nguyên thừa huyệt chỉ một cái cách địa mới vừa đối với. Nhưng là, hắn khoảng đó trên dưới vị trí cũng đổi lại thử qua một lần. Cũng không có phát hiện. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhìn thư. Hy vọng trong sách có thể cho hắn câu trả lời. Bởi vì là mang theo mục đích tra cứu, cho nên nhìn đến cũng rất nhanh. Mấy cuốn sách nhìn thật dày một chồng, đùng đùng bay vùn vụt, cũng không nhịn được nhìn bao lâu. Trong sách không có ghi lại loại này giống như hắn thể chất. Kết quả nên làm cái gì? Không người nào có thể trở nên giải thích. Bất kể, ngược lại đều là huyệt vị. Tìm tới cái gì, liền tu luyện cái gì. Chết cũng hầu như so với làm cái phế nhân cường. Nhâm Nhất đánh bạo, bắt đầu ở trên người làm lên thí nghiệm tới. Bất kể là cái gì huyệt, chỉ cần nắm đúng sau, đều sẽ có tê dại thể nghiệm. Hắn liền đặc biệt ghi chép như vậy huyệt vị là được rồi. Khoan hãy nói, một khi buông ra qua loa trình, hắn ở trên người mình rất nhanh thì lục lọi ra nhiều cái huyệt tương lai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.